Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, đều là hắn làm hại. Cái kia, Diệp Băng huynh đệ, ta định Hải Tông tổng bộ ngay tại Huyền Băng đảo này Nam Vực không xa. Nếu như ngươi tạm thời không có gì đi chỗ lời nói, không bằng theo ta đến Định Hải Tông ở mấy ngày. Nghe được Diệp Băng trong miệng cáo từ chi ý, Quý Vô Phàm trong lòng bỗng nhiên có chút phiền muộn, lấy dũng khí phát ra mời, lại có lẽ là có một chút cái khác dự định. Trên thực tế lần này Quý Vô Phàm thực sự tổn thất nặng nề. Ngay cả chính mình thuyền lớn đều bị hủy diệt, lại thêm Trần Dưỡng Chí chết thảm. Hắn cũng không biết nên như thế nào hướng Định Hải Tông tổng bộ những đại nhân vật kia giải thích. Đâu, nếu như có thể đem Diệp Băng xin mời đi Định Hải Tông tổng bộ. Lấy thiên phú tu luyện cùng đúc khí thiên phú, chỉ sợ những cái kia tổng bộ các đại nhân đều sẽ cực kỳ coi trọng. Cũng liền có thể đền bù một chút hắn chỗ phạm sai lầm mà đi, lão quý. Ta cùng Định Hải Tông có thể không có giao tình gì. Chúng ta các luận các đích. Ngày sau ngươi nếu là có chuyện gì, chỉ cần sai người mang cho ta cái lời nói, đủ khả năng một tay, có thể giúp ta nhất định giúp. Tại Quý Vô Phàm dứt lời sau đó, Diệp Băng đã là không chút do dự khẽ lắc đầu, không qua đi đầu chỗ nói một câu nói, lại là để bên cạnh hai vị Định Hải Tông nhất phẩm linh quân. Không khỏi nhếch miệng, xem thường, đương nhiên, ở trước mặt Diệp Băng. Bọn hắn là sẽ không đem tâm tư biểu hiện ra, nếu là thật chọc giận thiếu niên này, hắn cũng sẽ không đến quản ngươi có đúng hay không thân thuộc Định Hải Tông. Vậy liền đa tạ Diệp Băng huynh đệ, đối với hai vị kia nhất phẩm linh quân, Quý Vô Phàm lại là hớn hở ra mặt, tựa hồ cảm thấy cái hứa hẹn này vô cùng chân quý. Mắt thấy Diệp Băng xác thực không có cùng mình cùng đi Định Hải Tông ý tứ, cũng liền không miễn cưỡng nữa. Ngay sau đó Diệp Băng mang theo Tiểu Thanh, chậm rãi biến mất tại ba tầm mắt của người bên trong. Một hồi lâu sau, ba vị này Định Hải Tông cường giả đều không nói gì. Tựa hồ còn đắm chìm tại đặc thù nào đó trong không khí. Diệp Băng tiểu tử này, hắn cho là mình là ai? Nơi này chính là Huyền Băng Đảo. Như thế nào băng nguyên hải bên trong những cái kia tiểu đà tiểu nháo có thể so? Đợi đến đã sớm không nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia thân ảnh. Trong đó một tên nhất phẩm linh quân rốt cục hít sâu một hơi. Trong miệng mỉa mai nói như vậy, tựa hồ là muốn đem chính mình trong khoảng thời gian này bất mãn nhất cử nôn tận bình thường. Đúng đấy, thật sự cho rằng giết hai cái nhất phẩm tiên đế, liền có thể khinh thường người trong thiên hạ, chờ hắn gặp được cường giả chân chính, liền sẽ đụng đến bể đầu chảy máu. Một tên khác nhất phẩm linh quân cũng là tiếp lời lên tiếng. Nghĩ đến tại trở lại Huyền Băng Đảo cách Định Hải Tông tổng bộ lại gần thêm một chút bọn hắn. Rốt cục lại không có quá nhiều cố kỵ, huống chi hiện tại Diệp Băng đã đi xa, căn bản nghe không được lời của bọn hắn. Chỉ là một cái bát phẩm thiên vương Quý Vô Phàm, há lại sẽ thả trong mắt bọn họ. Các ngươi, mắt thấy Diệp Băng mới vừa vặn rời đi. Lúc trước một mực cung kính hai cái lão gia hỏa chính là châm chọc khiêu khích. Quý Vô Phàm cái này một mạch thật là không như bình thường. Thậm chí có một loại xấu hổ tại cùng loại người này làm bạn xúc động. Các ngươi có phải hay không quên chính mình cái mạng này là ai cứu rồi? Nếu là không có Diệp Băng, chúng ta có thể sống mà đi ra cái kia ma quỷ hải vực vô danh hoang đảo. Quý Vô Phàm chăm lo nói thật. Có thể lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia hai vị càng thêm trào phúng sắc mặt. Bởi vì Diệp Băng quan hệ, bọn hắn tựa hồ liền Quý Vô Phàm cũng hận thù vào. Chúng ta thân hãm vô danh hoang đảo cửu tử nhất sinh. Còn không phải Diệp Băng tiểu tử kia làm hại. Trần Hộ Pháp chết, cũng cùng tiểu tử kia thoát không khỏi liên quan. Việc này ta nhất định sẽ nắm báo tông môn trưởng lão. Để tiểu tử kia có một cái thuyết pháp, quả nhiên là rời nhà càng gần, lá gan lại càng lớn, vừa mới vẫn chỉ là trào phúng lên tiếng cái kia nhất phẩm linh quân. Giờ phút này rõ ràng là đem trong lòng tất cả bất mãn. Tất cả đều đẩy lên trên thân của Diệp Băng, bất quá người này nói tới cũng là sự thật, như không phải là bởi vì Diệp Bang, Trần Dưỡng Chí liền sẽ không bỏ mình, bọn hắn cũng sẽ không bị khốn tại vô danh hoang đảo. Kém một chút chết oan chết uổng, thật sự là quên bởi vì phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ. Việc này ta cũng nhất định sẽ nắm báo tông môn trưởng lão. Các trưởng lão cũng không giống như các ngươi như vậy không biết chuyện. Quý Vô Phàm mặt mo tức giận đến tái nhợt, không muốn lại cùng hai người này nhiều lời nửa câu nói nhảm. Chỉ là hắn lời vừa nói ra, hai tên nhất phẩm linh quân trong đôi mắt, tất cả đều lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Quý Vô Phàm, ngươi hay là trước lo lắng chính ngươi đi. Lần này ngươi thuyền hủy người vong, còn cấu kết Diệp Băng hại chết Trần Hộ Pháp. Thật coi ta Định Hải Tông tông quy là bài trí sao? Một tên khác nhất phẩm linh quân một mặt cười lạnh, mà lời vừa nói ra, tựa hồ là nhắc nhở lúc trước tên kia nhất phẩm linh quân. Hắn trong mắt rõ ràng là toát ra một vòng sát ý. Tiết huynh, Quý Vô Phàm phạm phải lớn như thế tội, ta nhìn cũng không cần chờ về tông môn, chúng ta chính là ở đây đem hắn giải quyết tại chỗ đi. Nói chuyện lúc trước nhất phẩm linh quân, cũng không biết tâm tính lên một cái biến hóa như thế nào. Rõ ràng là giờ phút này nói ra nói đến đây nói đến. Làm cho Quý Vô Phàm không khỏi sắc mặt đại biến. Các ngươi dám can đảm vận dụng tư hình. Quý Vô Phàm vừa sợ vừa giận, trong lòng lại là một mảnh tuyệt vọng. Giờ phút này hắn hiển nhiên đã minh bạch hai vị này là muốn giết người diệt khẩu. Dọc theo con đường này mất mặt sự tình đều bị chính mình nhìn ở trong mắt. Hai người này là sợ những sự tình này bị chính mình nói ra ngoài a. Nói không sai, chúng ta thay mặt tông hành hình, chắc hẳn biết việc này tiền căn hậu quả sau đó. Các trưởng lão cũng hẳn là sẽ không trách tội ngươi ta. Cái kia được xưng Tiết huynh nhất phẩm linh quân, rõ ràng cũng là nghĩ đến giết người diệt khẩu. Nếu là thật sự để Quý Vô Phàm này trở lại tông môn nói bậy một trận, vậy bọn hắn sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Xem như nhất phẩm linh quân, há lại sẽ để ý một cái bát phẩm thiên vương Quý Vô Phàm. Tại hai người này xem ra, cái này mắt thấy chính mình toàn bộ trò hề lão gia hỏa. Sau một khắc liền muốn chết oan chết uổng, Quý Vô Phàm, muốn trách thì trách cái kia Diệp Băng đi. Người có thời khắc này kết quả, đều là hắn làm hại. Tiết huynh một mặt âm tàn, trên thân cũng là toát ra nồng đậm nhất phẩm linh quân băng lực khí tức. Làm cho Quý Vô Phàm một gương mặt mo, trong nháy mắt trở nên trắng loá như tuyết. Ta nói hai vị, nếu đều là ta làm hại, vậy các ngươi làm sao không tìm đến ta đây? Ngay tại lúc hai vị Định Hải Tông nhất phẩm linh quân, một mặt vẻ đắc ý hướng lấy Quý Vô Phàm vây kín mà đi thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên từ phía sau truyền vào trong tai. Sợ đến bọn hắn hồn phi phách tán, đợi đến hai người này một mặt kinh hãi xoay đầu lại. Một cái quen thuộc thân ảnh áo trắng lập tức đập vào mi mắt. Tại đạo này thân ảnh áo trắng trên tay phải, còn nắm một người mặc màu xanh quần áo non nớt thiếu nữ. Lá Khanh khách, Diệp Băng, vừa mới bắt đầu nói chuyện tên kia nhất phẩm linh quân. Răng cũng bắt đầu run lên, hắn chưa từng có nghĩ tới tôn này sát nhân cuồng ma vậy mà lại đi mà quay lại. Một cỗ khí lạnh từ xương đuôi phía trên bốc lên sắp nổi đến. Bay thẳng tâm trí, một tên khác nhất phẩm linh quân Tiết huynh, cũng là sợ đến hai chân như nhũn ra, nghĩ đến trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này tàn nhẫn. Hắn tự hồ có thể đoán được chính mình sắp đến nơi kết cục. Chuyện thế gian, chính là kỳ diệu như vậy. Convert by Lucario, hết chương.